Tối chân tâm, quyển 2, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, giận chân không đến, liên tiếp 5, 6 ngày hôm sau cũng không đến. Chỉ có Phúc Tấn là tới thăm nàng. Bóng gió nói cho nàng biết, Bích La có thể được gả vào phủ này. Nhan Tử La ngồi nghe chẳng tỏ thái độ gì. Thấy chưa, khả năng buôn chuyện của cổ nhân tốc độ không nhanh bằng những người sống ở thời hiện đại. Cuối cùng Phúc Tấn lại báo nàng. Dận chân cho phép nàng gặp Trương Cách Cách ở phủ Bát Gia. Ngày hôm sau, Nhan Tử La như chim được sổ lồng, vội vội vàng vàng chạy tới Lan Quế Phương. Mi Liễm Diễm đã đợi nàng ở đó từ lâu. Thấy nàng đến, kéo nàng lên lầu, giải thích một lượt kế hoạch của nàng ta. Ban đầu Nhan Tử La trợn tròn hai mắt, chết cũng không chịu theo, nhưng bị Mi Liễm Diễm kéo đi xem những bộ y phục đẹp mà nàng đã ao ước bấy lâu. Cuối cùng đành nhắm mắt đồng ý, bắt đầu từ hôm đó. Ngày nào Nhan Tử La cũng tới Lan Quế Phương hát hò nhảy múa mệt tới mức đầu tóc ướt đẫm mồ hôi. Tâm trạng cũng tốt lên không ít, nhưng, điều khiến nàng buồn hơn cả là Mi Liễm Diễm ép nàng cấp tốc phải học được cách dùng ánh mắt để bắt hồn người khác. Tập luyện chưa tới 2 ngày Nhan Tử La bèn đi tới trước mặt Mi Liễm Diễm. Chớp chớp mắt một hồi. Chớp xong thì bắt đầu nhìn Mi Liễm Diễm, cô bị đau mắt hột à, chớp chớp chớp, đều là rau héo rồi còn chớp gì mà chớp, còn chớp nữa cũng không thể được chọn vào giỏ hoa quả tươi đâu. Mi Liễm Diễm bĩu môi nói, về tiếp tục luyện tập, tôi không luyện nữa, bản thân cô cũng đủ bắt hồn người ta rồi, tôi chỉ cần hoàn thành bài tập là xong. Nhan Tử La quyết định đã hỏng cho hỏng luôn, đã thế nàng nhất quyết không chớp nữa. Còn chớp nữa thì mắt nàng sẽ bị chuột rút mất, thật là mệt chết đi được. Xem ra đám mỹ nhân hại nước hại dân kia cũng chẳng dễ dàng gì. Mau về luyện tập cho tôi, còn chưa gì cả mà đã la lối om sòm rồi. Thấy khổ thì hãy nghĩ đến cuộc trường chinh 2.500 dặm. 1. Cách lấy lòng thì hãy nghĩ tới Dương Quý Phi của thời Đường. Mi Liễm Diễm trừng mắt nhìn nàng nói. 1. Cuộc trường chinh của Hồng Quân Công Nông Trung Quốc từ Giang Tây lên Thiềm Bắc năm 1934-1935. Đại tỷ à, cô cũng thật quá có tài đấy. Nhan Tử La phá lên cười. Còn nữa, mệt thì nghĩ tới tam muội và tứ muội nhà cô ấy. Mi Liễm Diễm nói tiếp. Nghĩ tới bọn họ làm gì? Tôi đâu có ăn bánh tráng cuộn hương bô. Nhan Tử La cười đáp. Đừng nói vớ vẩn nữa. Tôi không tin, hai chúng ta lại không trị được mấy gã đàn ông thời cổ đại này. Mi Liễm Diễm cũng cười và nói. Tôi tin, đến lão bát Liễu Hạ Huệ. 2. Mà cô còn trị được thì phóng mắt ra khắp thiên hạ ai có thể xứng làm đối thủ của cô. Ha ha, tự tin một chút, tự tin lên, Nhan Tử La vui vẻ. 2. Tên thật là Triển Cầm, người nước Lỗ. Thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử, không để tâm tới phụ nữ. Còn cô, Mi Liễm Diễm nheo mắt nhìn nàng. Cái này ấy hả, tôi thấy, với kiểu nhan sắc như tôi thì nhất định phải mềm mỏng mềm mỏng. Thứ mà tôi đang đeo đuổi là thứ không thể bị trị. Tôi chưa bao giờ có ý định muốn trị ai cả. 2. Mềm mỏng thôi. Nhan Tử La cười, chẳng có chút chí khí nào. Không vớ vẩn nữa, mau luyện tập đi, Mi Liễm Diễm cười mắng. Lại mấy ngày nữa trôi qua, Nhan Tử La ngồi đối diện với Mi Liễm Diễm. Không tập nữa, mắt tôi sắp bị chuột rút rồi. Nhan Tử La nói, Mi Liễm Diễm nhìn nàng chăm chăm, nhìn xong lại chạy ra xa nhìn một chút. Sau đó quay lại, cười rồi vỗ vai nàng nói. Rất tốt, mặc dù nhìn gần thì thấy là bị chuột rút. Nhưng nhìn xa thì đúng là có chút hút hồn. Ý của cô là tôi cứ co giật thế này là được hả? Nhan Tử La cứng lưỡi. Co giật thế nhìn còn đẹp hơn là cái bệnh đau mắt hột của cô đấy. Lần đầu tiên tôi thấy cô như thế này. Người ta thì hút hồn còn cô thì bị chuột rút. Có điều, cũng rất đặc biệt. Co rút như thế nhìn xa cũng thú vị. Ha ha, Mi Liễm Diễm không nhịn được phá lên cười. Trời ơi! Khi nào tôi già, mắc bệnh thiếu máu não, nhìn ai cũng đều thấy mắt họ bị chuột rút, tôi có thể thực hiện giấc mộng cả đời này của mình rồi. ha ha, rất tốt, đáng để chờ đợi, Nhan Tử La tự vui sướng nói. Thần kinh, đi, mau đi làm mắt bị chuột rút cho tôi. Mi Liễm Diễm đẩy nàng lên đài luyện vũ đạo, cho tới tận trước lễ vạn thọ, Nhan Tử La cũng không gặp giận chân lần nào. Nói không buồn là nói dối, nói không buồn nhiều thì đúng hơn, điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, dù không phải em gái nàng, thì sẽ có rất nhiều các em gái khác thôi. Trước lễ vạn thọ một ngày, Nhan Tử La và Mi Liễm Diễm bị truyền vào cung, hai người ở chỗ Lương Phi, việc canh phòng trong cung rõ ràng nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Nhan Tử La vốn cũng không có tâm trạng đi đây đi đó. Vì vậy liền cũng Mi Liễm Diễm ngoan ngoãn đợi ở trong cung. Ngày hôm sau, theo Lương Phi đi thỉnh an chúc thọ Khang Hy. Khang Hy thấy hai nàng cùng đến, còn nói, trẫm đang rất kỳ vọng, sẽ không khiến trẫm phải thất vọng chứ. Nhan Tử La miễn cưỡng mỉm cười. Thất vọng, tuyệt vọng rồi thì đừng trách chúng tôi. Mi Liễm Diễm thì rất hào hứng nói. Vâng, xin Hoàng thượng hãy chờ xem. Cái kiểu nói đó hình như đã quên bén đối phương là hoàng đế. Thực ra có những tiết mục biểu diễn trong cung diễn ra suốt một ngày dòng. Có điều Mi Liễm Diễm nói màn biểu diễn của bọn họ tiến hành vào buổi tối vẫn tốt hơn. Vì vậy ban ngày Khang Hy vẫn không hề xuất hiện ở Sướng Âm Các. Trước bữa tối, Mi Liễm Diễm bắt đầu trang điểm. Nhan Tử La lại một lần nữa được thấy kỳ tích biến sự mục nát thành thần kỳ. Thật ra tôi cũng không xấu lắm đúng không? Nhan Tử La nhìn gương nói. Đúng, cô không xấu, chỉ là không đủ xinh thôi. Xinh đẹp kiểu như cô thì vơ tay cô bừa cũng cả nắm. Mi Liễm Diễm đang ngắm bóng thương mình. Cô không cảm thấy như thế này hở hang quá à? Nhan Tử La kéo kéo áo. Y phục của triều đường mặc đúng là đẹp thật. Nhưng nếu mọi người đều ăn mặc nghiêm túc, kín đáo. Họ mặc thế này có kỳ lạ quá không? Mặc đồ bơi tham gia họp đảng thì phải dũng cảm tới mức nào chứ? Có không? Không cảm thấy gì, Mi Liễm Diễm cũng đã y phục gọn gàng. Quay một vòng trước gương. Nói, rất đẹp, thứ tôi muốn chính là hiệu quả như thế này. Sau đó nàng ta cầm hai chiếc áo choàng lên. Mặc vào đi, nếu cô không muốn người ta choáng ngợp trước khi lên đài. Mi Liễm Diễm nói. Nhan Tử La đành mặc vào. Trong cung của Lương Phi chỉ có vài cung nữ ở lại phục vụ hai người. Thấy họ ra, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cung cung kính kính nói. Nương nương đã dặn, bảo nô tỳ đưa hai vị chủ nhân qua đó. Đồ đã chuẩn bị xong cả rồi. Mi Liễm Diễm hỏi, vâng, thưa chủ nhân, đều chuẩn bị xong rồi. Cung nữ đó chỉ vào hai cái hộp dưới đất nói. Tốt, vậy thì đi thôi, Mi Liễm Diễm vẫn cười. Không biết tại sao lại vui như thế. Nhan Tê Ử La có chút căng thẳng. Lòng thầm nghĩ, xem ra sự khác biệt giữa chuyên và không chuyên khá lớn. Trên đường tới Sướng Âm Các, hai người chỉ mải miết cúi đầu bước đi. Lại đội cả mũ, vì vậy không gây sự chú ý cho người khác. Hạ Chí và vài người nữa đã đợi trong căn phòng nhỏ cạnh vũ đài Sướng Âm Các từ sớm. Mặc dù lịch dương đã sắp tháng năm rồi, nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh, Nhan Tử La cuốn chặt áo choàng vào người. Đột nhiên, tiếng đàn tiếng hát trên vũ đài chợt dừng lại, Nhan Tử La có linh cảm đến lượt họ rồi. Thấy nụ cười hết sức thoải mái của Mi Liễm Diễm và bộ mặt bình thản của đám nữ tử phía sau cũng cùng một cách phục trang như nàng. Nhan Tử La hít một hơi thật sâu. Nào, bây giờ... Chúng ta hãy ban tặng cho bọn họ một sự kinh ngạc đi. Mi Liễm Diễm bước tới, giúp Nhan Tử La cởi áo choàng, lấy hai đóa hoa mẫu đơn trắng và một đống những châm. Hoa gài tóc, hạt cườm kiểu cổ tư trong chiếc hộp mà cung nữ mang theo. Bảo Hạ Chí và Hải Đường cẩn thận cài lên cho từng người. Sau đó ngắm mình trong gương, cười hài lòng, chuẩn bị xong cả chưa? Các em, Mi Liễm Diễm dùng giọng điệu hết sức thoải mái hỏi. Đám nữ tử kia đều cười. Thế trận này trước kia đã trải qua rồi. Không còn sợ gì nữa. Mi Liễm Diễm vỗ vỗ vai Nhan Tử La. Nói, căng thẳng cũng vô ích. Nghĩ đến em gái cô. Có lẽ giờ này cô ta đang đứng cạnh Đức Phi nương nương đấy. Nhan Tử La chau mày. Tứ cô nương nhà tôi giờ cũng đang đứng cạnh Lương Phi nương nương mà. Hai người nhìn nhau cười. Nhan Tử La đột nhiên cảm thấy trào dâng khao khát được thể hiện bản thân. Đúng thế, hai người phụ nữ tiến hóa hơn 200 năm còn không thể trị được mấy kẻ thấp kém các người hay sao? Nhạc dạo chậm chậm vang lên, đấy là tiếng trống kịch liệt, lẫn trong đó có cả tiếng dương cầm, tiếng sáo, những người diễn tấu đều là các cô nương đến từ Lan Quế Phường. Nhan Tử La quay đầu nhìn bọn họ, lúc này họ đều mặc trang phục nhạc công thời Đường, ngồi trên ghế tròn theo kiểu Hàn Ni tái dạ yến đồ. Ba, xếp vuông góc thành một hàng sau vũ đài, lại nhìn ra một bên của vũ đài. Những vũ công do Hạ Chí dẫn đầu đã ở tư thế sẵn sàng. Mi Liễm Diễm đã đi vòng sang bên kia đài nhân lúc hạ màn. Bây giờ đang đứng sau vũ công nhìn nàng vẫy vẫy tay. Ba, nghĩa là bữa tiệc đêm của Hàn Ni Tái, là một bức tranh sinh hoạt khổ rộng do họa sĩ Cố Hoành Trung sáng tác vào thời Ngũ Đại Thập Quốc. Đây là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của Cố Hoành Trung. Nó được coi là tư liệu quý giá về cuộc sống của giới thượng lưu Trung Quốc vào thế kỷ 10, một bản sao của bức tranh được thực hiện vào thế kỷ 12. Hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cố Cung, Bắc Kinh, màn sân khấu được từ từ kéo sang hai bên. Những vũ công cũng bắt đầu vừa múa vừa đi ra. Nhan Tử La chậm chậm đếm tiếng phách, sau đó giọng hát vang lên. Chính là bài Yêu Không Buông Tay mà trước kia hồi còn ở Lan Quế Phường Nhan Tử La muốn hát nhưng chưa dám hát. Nhan Tử La xoay vòng ra giữa vũ đài, đứng song song cùng Mi Liễm Diễm. Các vũ công quay hai người bọn họ vào giữa, lại đột nhiên lui về phía hai bên, dành sân khấu ở giữa cho hai người. Hai người bọn họ mặc trang phục đời Đường tay váy rộng và eo váy cao. Khác với trang phục của các vũ công. Các vũ công lại mặc trang phục của phụ nữ quý tộc giống như trong Châm Hoa Đổ. 4. Nền trang phục màu đỏ cam, bên trên in hình hoa mẫu đơn từng chùm lớn. Trên cánh tay còn quấn những dải băng nhỏ màu trắng, tung bay phất phới theo mỗi vòng xoay của họ. 4. Châm Hoa Đô, tác phẩm của họa sĩ người Trung Quốc, Trương Đại Thiên, lúc này đã hát tới đoạn cuối cùng. Có em trong vòng tay hôm nay say. Yêu không buông tay, vẻ đẹp của em, để anh được ôm mỹ nhân quay bước. Các vũ công dần dần áp sát họ, giống như những cánh hoa muốn nhấn chìm họ. Sau đó tiết tấu cuối cùng vang lên, lại từ từ như cánh hoa nở bừng ra. Những dải băng trên cánh tay tung bay trong gió, dạp xuống quấn về phía sau. Hai người tay nắm tay xoay một vòng ở giữa bông hoa do các vũ công tạo nên. Đợi âm thanh cuối cùng dừng hẳn. Hai người mới dừng động tác, những cánh hoa từ trên trời là lướt rơi xuống. Nhìn thấy chưa? Mi Liễm Diễm hỏi nhỏ. Ừm, thấy rồi, Nhan Tử La cũng khẽ nhếch môi đáp, khuôn mặt bất giác để lộ nụ cười. Tấm màn từ từ khép lại, và khi nó được mở ra lần nữa trên vũ đài đã không còn một bóng người. Chỉ còn lại những cánh hoa rơi đầy đất chứng minh rằng vừa rồi từng có người ở đây. Quay về căn phòng nhỏ cạnh vũ đài, hai người họ không hẹn mà cùng vỗ tay chúc mừng. Chưa kịp tẩy trang thì thái giám hầu bên cạnh Khang Hy đã tới mời. Hai người nhìn nhau cười, rất hiểu ý nhau, cùng khoác áo choàng lên. Hoa rơi trên tóc và trang sức còn chưa gạt xuống. Thẳng lưng sải bước theo thái giám tới gặp thánh giá. Trên đường đi có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đang tập trung vào họ. Nhan Tử La thật sự cảm nhận được cảm giác được làm một minh tinh rồi giống như khỉ trong vườn thú. Quả nhiên rất giống, từ đó có thể chứng minh khỉ và người cùng một tổ tiên. Đến trước mặt Khang Hy, hai người đứng song song với nhau, sau đó chậm chậm nhúng người hành lễ. Cảm giác thời gian trôi qua rất lâu, mới nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Khang Hy. Ông nói, quả nhiên không khiến trẫm thất vọng, nhưng... Hai người hát bài gì vậy? Bẩm hoàng thượng, bọn nô tỳ hát bài ca dao mỹ nhân. Mi Liễm Diễm đáp, cái tên này là sau khi bàn bạc bọn họ quyết định dùng nó để thay cho tên cũ. Yêu không buông tay khi nghe cứ như đang châm chọc sự hoang dâm vô độ của hoàng đế vậy. Ca dao mỹ nhân, Khang Hy gật gật đầu. Hát hay lắm, muốn trẫm thưởng gì nào? Bẩm hoàng thượng, nô tỳ muốn thưởng gì cũng được sao? Mi Liễm Diễm dịu dàng hỏi. Nhan Tử La cúi đầu nín cười. Hồ ly chết tiệt lại vừa dịu dàng lừa người rồi. Còn chưa nói ngươi muốn thưởng gì. Sao trẫm có thể đồng ý được? Ông già Khang Hy đâu có dễ bị lừa. Thứ mà chúng nô tỳ muốn rất đơn giản. Bẩm hoàng thượng, chúng nô tỳ đều chưa được đi tái ngoại. Năm, bao giờ? Vì vậy, chúng nô tỳ khẩn cầu hoàng thượng năm nay được đi tái ngoại một lần. Mi Liễm Diễm nói, năm, tái ngoại, ngoài cửa ải, ngoài biên cương, xưa chỉ vùng phía bắc trường thành Trung Quốc. Được, Khang Hy cười đáp, Nhan Nha Đầu cũng muốn phần thưởng này chứ. Vâng, thưa hoàng thượng, Nhan Tử La đáp, cũng có thể tiện đi thăm Mẫn Chỉ luôn. Được, đứng dậy cả đi, Khang Hy hình như tâm trạng rất tốt. Hai người hành lễ rồi chậm chậm lui về phía sau, đi theo đường cũ mà về. Tẩy trang xong, thay bộ y phục trước đó vào, rửa sạch phấn son trên mặt. Hai người trở về dáng vẻ bình thường của mình. Họ theo thái giám đi ra ngoài cửa cung, qua khỏi ngõ môn, liền thấy hai cổ xe ngựa đã đợi ở một chỗ không xa lắm. Nhà ai người nấy về, mẹ ai người nấy đi. Mi Liễm Diễm khẽ cười nói. Nhan Tử La nhìn chiếc xe ngựa trong phủ nhà mình, đột nhiên có chút sợ hãi. Không biết vị đại gia kia lúc này sắc mặt có đen như đít nồi chưa? Nàng miễn cưỡng nở nụ cười với Mi Liễm Diễm, nói, tôi thấy run hết cả chân rồi. Yên tâm đi, chúng ta phụng chỉ biểu diễn mà. Mi Liễm Diễm hoàn toàn chẳng quan tâm. Mong là như thế, Nhan Tử La lê bước về phía chiếc xe ngựa. Ngay cả chính bản thân nàng cũng hoài nghi. Dũng khí và sự kiêu ngạo vừa rồi đi đâu mất? Tới gần chiếc xe ngựa, Ba Lỗ vội cúi đầu hành lễ với nàng nói. Nhan chủ nhân cắt tường. Nhan Tử La quả quyết bước về phía chiếc xe. Hư một tiếng trèo lên. Chấp nhận số phận, vén rèm, thấy bên trong không một bóng người. Đột nhiên cảm thấy trái tim như được hạ về đúng vị trí. Giọng cũng vui mừng hơn. Ba Lỗ, đi thôi. Về đến phủ, Nhan Tử La suốt dọc đường thấp thỏm đi về phía tiểu viện của mình. Dận chân có lẽ còn chưa về đâu. Tốt nhất đừng nên gặp chàng. Phật tổ phù hộ, Nhan Tử La vừa đi vừa lẩm nhẩm cầu khẩn. Đẩy cổng tiểu viện, nhìn thấy mọi thứ hình như vẫn bình thường. Nhan Tử La lúc này mới yên tâm. Khe khẽ đẩy cửa nhà. Bách Hợp và mấy người nữa đang nấu trà. Thêm nước, tất cả đều rất bình thường. Ta về rồi, Nhan Tử La thả lỏng người nói. Ha ha, chủ nhân các ngươi năm nay có thể ra tái ngoại chơi rồi. Thật tốt, trời mênh mênh đất mang mang. Ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Mấy người liền cười, các ngươi cười gì mà còn khó coi hơn cả khóc thế. Nhan Tử La thấy băn khoăn. Không nỡ rời xa ta chứ gì. Yên tâm, ta sẽ mang quà về cho các ngươi. Vui quá. Nhan Tử La nhón nhón gót chân, cứ như cả buổi tối nay đứng trên vũ đài vẫn chưa nhảy đủ vậy. Bộ dạng vui vẻ, vừa xoay vòng tròn vừa nói, ta ra rất nhiều mồ hôi, mau chuẩn bị nước tắm cho ta đi. Sau đó xoay thẳng vào phòng trong, không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và thông cảm của mấy a hoàn đứng ngoài. La la la, la la Nhan Tử La chân tay quay cuồng xoay vào phòng trong. Sau đó giống như bộ phim đang chiếu bị đứng hình, tay đang giơ cao cũng quên cả bỏ xuống. Cứ đờ đẫn đứng đó mà nhìn bao công đang ngồi cạnh bàn giận chân mặt đen. Vui lắm phải không? Giận chân nheo mắt nhìn nàng, còn không đứng hẳn hoi. Nhan Tử La lúc này mới bừng tỉnh, lập tức đặt ngang hai tay trước bụng, khom người hành lễ, không khí hình như không được hài hòa cho lắm. Sao không hát nữa? Giọng giận chân như rít qua kẽ răng, còn mang theo cả những sợi dây quấn lấy thần kinh người ta. Không dám, Nhan Tử La khẽ đáp, nếu đứng trước mặt sói mà còn dám vung tay vung chân nhảy nhót ca múa. Thì người đó chắc chắn là một con cừu bị điên, đường đường là một Trắc Phúc Tấn, mà ăn mặc thành bộ dạng gì vậy? Giọng nói của giận chân kèm theo sự trào phúng. Nhan Tử La ngẩng đầu lên theo phản xạ nhìn giận chân. Nheo mắt lại, chàng nói thế là có ý gì? Sau này, phải đường hoàng đúng với thân phận của mình cho ta dận chân nói xong. Đứng lên, đi lướt qua người nàng, còn nói, muội muội nàng vài ngày nữa sẽ vào phủ. Vâng, Nhan Tử La lí nhí, tứ gia đi từ từ, đợi dận chân ra khỏi cửa rồi. Nhan Tử La vẫn đứng đó, không thể cử động được, móng tay cấm vào thịt mà không cảm thấy đau. Bọn Bách Hợp thấy dận chân xa sầm mặt đi ra, vội vàng vén rèm bước vào, thấy Nhan Tử La vẫn đờ đẫn đứng yên tại chỗ thì thận trọng bước lên gọi khẽ. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, Nhan Tử La vẫn chẳng có phản ứng gì, để mặc Bách Hợp đỡ ra ghế ngồi. Chủ nhân, người đừng dùng sức nữa. Móng tay gãy không sao, nhưng làm sao ảm chịu được, giọng Bách Hợp như mếu, mắt Nhan Tử La đảo quanh, nhìn vào Bách Hợp, cũng không nói gì, một hồi lâu sau mới lên tiếng, ta mệt rồi, trải chăn đệm, ngủ, sau đó tự bước lên sập, đợi Bách Hợp trải chăn đệm xong, y phục cũng chẳng buồn thay, nằm luôn xuống, bọn Bách Hợp lo lắng nhìn Nhan Tử La nằm nhắm chặt mắt, nhất thời chẳng biết làm gì. Buổi tối, Bách Hợp không về phòng ngủ mà gà gật trên chiếc ghế cạnh sập. Trời vừa hừng sáng, Bách Hợp đã mở bừng mắt, thấy Nhan Tử La đang cuốn chăn ngồi dựa vào cửa sổ. Chủ nhân, người tỉnh rồi ạ, trời còn sớm. Hay là người ngủ thêm đi? Bách Hợp thận trọng hỏi. Nhan Tử La lắc lắc đầu, lẩm bẩm như nói một mình. Ta muốn về nhà, chủ nhân, đây chính là nhà của người mà. Bách Hợp đứng cạnh sập nói, Nhan Tử La vẫn chậm chậm lắc đầu, không phải, đây không phải là nhà của ta, muốn về nhà, rất muốn, chủ nhân, người đừng dọa nô tỳ, có phải người đã chịu ấm ức gì không, người hãy nói với nô tỳ. Nước mắt Bách Hợp bắt đầu rơi, Nhan Tử La cũng chẳng buồn quan tâm, vẫn lẩm bẩm nói không ngừng. Ta muốn về nhà, ta phải về nhà, ta nhất định phải về nhà. Bách Hợp lau nước mắt, trèo lên sập, quỳ xuống trước mặt Nhan Tử La nói. Chủ nhân, người làm sao thế này? Nhan Tử La không để ý tới nàng ta, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Về nhà, về nhà, Bách Hợp thấy nàng như vậy cũng không dám khuyên nữa. Chỉ mong trời mau sáng chạy tới bẩm báo tứ gia. Mời thái y thăm bệnh cho nàng. Trời sáng hẳn, Nhan Tử La nhìn ánh mặt trời bên ngoài, quay đầu nhìn Bách Hợp, ta đói rồi. Bách Hợp kích động tới mức xém chút nữa thì bật khóc thành tiếng. Chủ nhân, người không sao chứ? Tốt quá rồi, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho người. Bách Hợp vội vàng trèo xuống khỏi sập, gọi Ám Hương, Sơ Ảnh, dặn dò hai người bọn họ đi làm bữa sáng. Còn mình thì chuẩn bị nước ấm và muối trắng. Hầu Nhan Tử La rửa mặt. Nhan Tử La ăn xong bữa sáng như mọi ngày. Sau đó lặng lẽ trèo lên sập. Đờ đẫn ngồi dựa vào cửa sổ. Không biết đang nghĩ gì. Bách Hợp lại bắt đầu thấy lo lắng. Cô ta khẽ hỏi. Chủ nhân, người nghĩ gì thế? Không có gì. Sắp tới mùa hè rồi. Ta sắp được ra tái ngoại rồi. Nhan Tử La khẽ nhếch môi lên nói. Chủ nhân, hôm nay người muốn làm gì? Bách Hợp thấy hơi yên tâm. Con có thể làm gì? Ăn rồi ngủ thôi. Nhan Tử La nói. Phải rồi, mấy ngày trước, được ăn mấy món tô hàng ở chỗ nữ hỗ lộc Phúc Tấn. Xin cho ta một ít. Vâng chủ nhân, vẻ mặt Bách Hợp nhẹ nhõm hơn. Chủ nhân hình như không sao cả. Bách Hợp tới chỗ nữ hỗ lộc thị mang thức ăn về. Nữ hỗ lộc thị cũng qua chơi với nàng một lúc, Nhan Tử La nói chuyện bình thường, Bách Hợp lúc này mới yên tâm, nhưng, từ sau ngày hôm ấy, dận chân không đến, vài ngày sau, một chiếc kiệu rước Bích La vào phủ, ở một tiểu viện cách chỗ Nhan Tử La không xa, thân phận là cách, Bích La vào phủ ngày thứ hai, theo phép tấn tới thỉnh an Phúc Tấn, chắc Phúc Tấn, tỷ tỷ, Bích La đã thay trang phục thiếu phụ. Mặc dù kiểu tóc thế này có vẻ già hơn so với nàng ta, nhưng khuôn mặt trái xoan đỏ hồng và làn da căng mịn cũng có thể khiến người đối diện bỏ qua kiểu tóc già cỗi đó. Đi hết chỗ này rồi sao? Nhan Tử La mỉm cười hỏi. Vâng, tỷ tỷ, tỷ không trách muội chứ? Bích La tròn mắt hỏi nàng. Trách muội chuyện gì? Vui cho muội còn không kịp nữa là. Nhan Tử La nói, tỷ không giận, là muội yên tâm rồi. Bích La Duyên giáng uống một hớp trà. Sau này, nếu muội có chỗ không phải, tỷ hãy niệm tình muội còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện mà lượng thứ cho muội. Được không ạ, sao lại nói như thế? Nhan Tử La nhìn móng tay mình. Từ sau khi một chiếc móng tay bị gãy, nàng đã cắt hết móng tay còn lại. Vâng, tỷ tỷ, muội biết rồi ạ, Bích La dịu dàng nói. Ngồi thêm một lúc thì cáo lui. Vậy muội xin cáo từ, còn phải tới thỉnh an Lý Phúc Tấn nữa. Nhan Tử La sai Bách Hợp tiễn nàng ta ra. Khi Bách Hợp quay vào mặt lạnh lùng, lẩm bẩm, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện. Nhan Tử La cười nhìn Bách Hợp, nói, không được dị nghị sau lưng chủ nhân. Quên rồi à, Bách Hợp, nô thì chỉ là bất bình thay chủ nhân thôi. Bách Hợp đáp, ha ha, ta ổn mà, rất ổn, ngươi đừng nghĩ như thế. Nếu chủ nhân ta đây mà bất bình thì đã đạp bằng 100 người rồi. Sau đó nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, nàng khe khẽ tháo ra, đưa cho Bách Hợp, không phải muội muội ta, thì cũng sẽ là người khác, có gì khác biệt đâu. Cất cái này đi, chủ nhân, đây là của tứ gia tặng mà. Bách Hợp có chút do dự, cất đi, đeo thấy mệt, Nhan Tử La nói, sau đó lệnh cho ám hương mang giấy bút đến, tiếp tục vẽ cờ nhảy. Buổi chiều, Nhan Tử La ngủ chưa còn chưa dậy. Nữ Hỗ Lộc thị tới, Nhan Tử La vội vàng chỉnh trang lại. Tử La, không khỏe à? Nữ Hỗ Lộc thị hỏi. Không ạ, rất khỏe, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Nhan Tử La cười đáp, tỷ tỷ hôm nay sao lại rảnh mà tới đây? Đến thăm muội, Nữ Hỗ Lộc thị nói. Thăm muội, muội chẳng phải rất khỏe ư? Nhan Tử La cười, cầm chén trà lên uống. Thực ra, tỷ muội ruột tốt với nhau hơn người ngoài. Tử La, Nữ Hỗ Lộc thị khéo léo nói, "Hộ ý của tỷ là, tỷ không coi muội là muội muội một nhà." Nhan Tử La trêu, sau đó không cười nữa. "Tỷ tỷ không cần phải lo, đây có phải chuyện gì to tát đâu." "Nghĩ thông là tốt," Nữ Hỗ Lộc thị nói, "có người quan tâm tới khai sáng cho muội như tỷ tỷ. Còn gì mà nghĩ không thông nữa chứ?" Nhan Tử La cười, "Tỷ tỷ, tỷ đến thật đúng lúc." Muội đã vẽ xong bàn cờ. Nếu tỷ không bận, thì chơi với muội một ván được không? Nhan Tử La bảo Bách Hợp cầm bàn cờ nhảy vào, rồi lại lấy hai quân một đen một trắng của bàn cờ vây sang. Đầu tiên là giải thích với Hữu Nỗ Lộc thị một lần. Sau đó hai người ngồi đối diện nhau, chơi hơn một canh giờ. Thế nào, tỷ tỷ? Nhan Tử La cười hỏi. Đơn giản quá, Nữ Hỗ Lộc thị đáp. Nhưng cũng rất vui, ồ, giờ là mấy giờ rồi? Ta phải về thôi, tỷ tỷ đừng vội, hôm nay nể mặt ở lại đây nếm thử tài nghệ nấu ăn của muội xem thế nào. Cũng coi như có đi có lại, nếu không sau này muội không dám đến ăn trực chỗ tỷ nữa đâu. Nhan Tử La cười, mời, Nữ Hỗ Lộc thị nhận lời, rồi theo nàng vào bếp, nhưng, nàng ta vốn không giỏi nấu nướng. Nên chỉ đứng bên cạnh nhìn, không ngờ muội còn biết cả việc này. Nữ Hỗ Lộc thị kinh ngạc nói, rảnh rỗi quá mà, vì vậy mới học, giết thời gian. Nhan Tử La rửa tay, xong rồi, đi thôi, đợi ăn cơm. Nhan Tử La khoác tay Nữ Hỗ Lộc thị đi ra khỏi bếp. Dùng xong bữa tối, lại sai Bách Hợp pha ấm trà quả thông mời Nữ Hỗ Lộc thị nếm. Nữ Hỗ Lộc thị luôn miệng khen ngon. Khi trời tối hẳn, Nữ Hỗ Lộc thị mới đi, Nhan Tử La đích thân đưa nàng ta ra tận cổng, đứng nhìn chủ tớ họ đi khuất, Nhan Tử La đảo mắt về phía tiểu viện cách đó không xa. Một chiếc đèn lồng đang đi về phía ấy, đóng cửa, Nhan Tử La quay người nói, mấy tiểu nha đầu nhanh nhẹn đóng cửa, cài then, chủ nhân, giờ là lúc nào mà đóng cửa, Bách Hợp do dự hỏi, cái gì mà lúc nào? Nhan Tử La quay đầu nhìn Bách Hợp cười cười, ăn cơm xong thì cũng phải đi ngủ chứ, ngủ không đóng cửa thì sao ngủ nổi. Nhưng, chủ nhân Bách Hợp nhìn Nhan Tử La, không nói tiếp nữa, hay là ngươi có việc phải ra ngoài, thế thì đi nhanh về nhanh. Nhan Tử La nói xong, còn cố ý ngáp một cái, cứ như rất muốn ngủ vậy, nô thì không có việc gì, Bách Hợp khẽ, Nhan Tử La đi nhanh vào phòng trong. Cách Chương.